Vô Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, ông lão câu cá nghe thanh âm có phần quen thuộc. Tiểu nhất bảo lão phu xe dừng lại. Hắn nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn thì Viên Phượng Minh và Sa Hải cũng vừa đến nơi. Trong lòng tiểu nhất hồ nghi tự hỏi không biết hai người có chuyện gì. Hắn hướng vào trong xe thông báo để sư phụ biết. Viên Phượng Minh vẻ mặt áy náy, mặt quay vào trong thùng xe thi lễ. Nói, trong lúc tiệc rượu không tiện giải bày chuyện hệ trọng, đành đến đây mạo phạm dừng xe ngựa đạo trưởng. Xin đạo trưởng không chấp nhất. Thanh Vân đạo trưởng đưa mắt nhìn vẻ bối rối của Viên Phượng Minh. Ôn tồn nói, không sao, cô nương có chuyện gì xin cứ nói. Ở đây ư, thứ lỗi cho tiểu nữ mạo muội. Không biết có thể mời đạo trưởng rời bước đến Thái Bình tiêu cục nói chuyện không? Vẻ mặt lo lắng. Giọng nói của Viên Phượng Minh mang theo vài phần chờ mong. Thanh Vân đạo trưởng suy nghĩ giây lát, vuốt râu nói, mời cô nương dẫn đường. Không ngờ Thanh Vân đạo trưởng dễ dàng chấp thuận. Viên Phượng Minh lòng vui mừng, nói, tốt quá, đa tạ đạo trưởng, xin mời theo tiểu nữ. Đứng sau Viên Phượng Minh, Sa Hải vui mừng ra mặt, hai tay nắm chặt lấy nhau, hướng phu xe hô lớn, biết Thái Bình tiêu cục chứ. Tới đó thôi, ha ha, đến cả đứa trẻ 3 tuổi ở trấn Thái Bình này cũng biết cổng lớn của tiêu cục nằm ở đâu. Sa Tiêu Đầu yên tâm, phu xe cười lớn đáp lời, chứng kiến mọi người nói chuyện, trong lòng tiểu nhất càng hiếu kỳ, hắn lại trèo lên ngồi cạnh phu xe, đoàn người cùng nhau đi về hướng Thái Bình tiêu cục. Thái Bình tiêu cục tọa lạc ở phía chính bắc của phố Thập Tự. Bên ngoài cổng lớn là đôi sư tử uy vũ tạc bằng đá. Dưới vòm mày uốn lượn là tấm biển đề 4 chữ vàng lớn. Thái Bình tiêu cục, một cột cờ cao chừng 3-4 trượng, bên trên treo lá cờ lớn màu đỏ. Chữ vàng, in hình một ngọn lửa màu đen. Đây là ký hiệu đại diện của tiêu cục. Cạnh ngưỡng cửa cao chừng một thước đặt hai mặt trống bằng đá cùng với cọc buộc ngựa. Từ ngoài nhìn vào, tiêu cục trông hiên ngang. Đầy khí thế, xe dừng trước cửa, Viên Phượng Minh và Sa Hải nhảy xuống ngựa định tiến lên đỡ Thanh Vân đạo trưởng. Không ngờ đạo trưởng phẩy tay ngăn hai người, tự mình bước xuống, tiểu nhất ở đằng sau cười trộm, sư phụ chỉ để mình ta đỡ thôi đấy. Hắn thầm đắc ý, cửa lớn tiêu cục mở lớn, một hán tử trung tuổi cường tráng, trên mặt để râu quai nón, khí thế bất phàm, nhanh nhẹn từ trong bước ra. Viên Phượng Minh và Sa Hải tiến lên thi lễ, bái kiến thúc phụ, bái kiến phó tổng tiêu đầu, thì ra người này là thúc phụ của Viên Phượng Minh đồng thời là phó tổng tiêu đầu của Thái Bình tiêu cục. Viên Vạn Vũ thấy có thầy trò Thanh Vân đạo trưởng hai vị đạo sĩ thì vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đưa mắt nhìn Viên Phượng Minh, thiếu nữ hiểu ý tiến lại phía sau ghé tai Viên Vạn Vũ nói nhỏ. Viên Vạn Vũ chợt bừng tỉnh. Cuống quýt chắp tay hành lễ, tiếng nói vang vang, Thanh Vân đạo trưởng vốn là khách quý, Viên mỗ vì quá kinh ngạc thành ra đón tiếp không được chu đáo. Nghe Phượng Minh nói lại, Viên Vạn Vũ trước tiên xin cảm tạ đạo trưởng, nói được những lời như vậy. Hiển nhiên Viên Vạn Vũ này bề ngoài có phần thô lỗ song tâm tư cũng là kẻ nhanh nhạy. Thanh Vân đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói, phó tổng tiêu đầu không cần khách sáo. Lão đạo được Viên cô nương mời đến đây, còn chưa biết rõ nguyên nhân. Chớ vội, mời đạo trưởng vào trong nhà dùng trà đã. Viên Vạn Vũ vội đáp, tiểu nhất và sư phụ cùng đám người Viên Phượng Minh đi về phía phòng khách của tiêu cục. Bước qua cổng lớn vào đến sân, sân tuy rộng nhưng vắng tanh, hai bên sân đặt giá để binh khí. Xem ra nơi này cũng là nơi tập võ. Lần đầu đến đây, tiểu nhất không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Viên Vạn Vũ an bài hai thầy trò ngồi vào vị trí khách quý. Y ngồi vào vị trí chủ nhà, đợi hai người Viên Phượng Minh dâng trà xong, y hướng về phía hai thầy trò đưa tay hành lễ, nói, sự tình là như này. Thái Bình tiêu cục tuy đặt ở trấn Thái Bình hẻo lánh, nhưng là tiêu cục lớn nhất trong 4 huyện xung quanh với số lượng tiêu sư đông đảo. Thị trấn của 4 huyện đều có đặt chi nhánh, hầu hết đồ vật sang hèn, quý giá, thư từ ở 4 huyện đều do tiêu cục đảm nhận vận chuyển. Nói một cách khác, do thông thương với nhiều tiêu cục lớn ở nhiều nơi, hàng hóa từ bốn huyện này chuyển đi, chuyển đến đều qua tay Thái Bình tiêu cục. Tháng trước, tiêu cục nhận được một vụ làm ăn với Tần Thành tiêu cục của Châu Thành. Chỉ cần vận chuyển số hàng hóa này vượt qua phạm vi bốn huyện đến được Long Thành tiêu cục của Tấn Thành là hoàn thành giao dịch. Không ngờ ba ngày trước, hàng hóa trong khi vận chuyển qua Hắc Phong khẩu cách phía tây của dãy núi Thái Bình chừng trăm dặm thì xảy ra sự việc. Một nhóm sơn tặc khoảng 200-300 tên chiếm giữ Hắc Phong khẩu. Cầm đầu nhóm sơn tặc này là Lưu Nhất Đao. Tên này độc ác có tiếng. Mấy chục năm nay hoành hành khắp nơi. Quan phủ vài lần vây quét nhưng Lưu Nhất Đao quá nham hiểm. Xảo trá, mỗi lần quan binh đến hắn lại trốn vào sâu bên trong dãy núi Thái Bình. Khi quan binh rút đi, hắn lại dẫn người trở lại tiếp tục cướp bóc. Hắc Phong khẩu nằm ở ranh giới của bốn huyện, là nơi trọng yếu trên đường qua lại. Vận chuyển, Thái Bình tiêu cục chưa lần nào xảy ra chuyện mỗi khi vận chuyển hàng hóa qua đây. Dường như đám sơn tặc cũng không muốn ra tay với tiêu cục. Bởi vì nếu xảy ra tranh đấu, khả năng cả hai bên đều chịu tổn thất là điều khó tránh khỏi. Cả hai bên đều không muốn vậy, cũng do tiêu cục nhiều hàng hóa, tiêu sư đều hết sức bận rộn. Tổng tiêu đầu đành phải tự thân dẫn thủ hạ áp tiêu dù đã vài năm không tham gia công việc này. Chỉ là có những sự việc làm cả trăm ngàn lần mới có một lần sai. Ấy vậy mà lại xảy đến đúng lúc này. Quanh năm bắt nhạn, ai dè vẫn để nhạn mổ vào mắt. Khi tiêu đội vượt qua Hắc Phong khẩu, thường thì tiêu sư sẽ đến trước đưa tiền mãi lộ cho sơn tặc. Ai ngờ lần này trong bụi cỏ rậm ven đường bỗng đâu xuất hiện đủ loại cung tên. Ám khí bay ra, tiêu đội không chuẩn bị từ trước nên gặp thương vong nặng nề. Viên Vạn Trương lửa giận bùng phát, cầm hoàn bối khảm sơn đao xông lên chém giết, ngờ đâu giữa trận xuất hiện một kẻ bịt mặt, tên này ra tay đánh trúng ngực Viên Vạn Trương một chưởng khiến y trào máu. Ngã xuống đất, tuy vậy Viên Vạn Trương cũng kịp tung ra một đao, kẻ bịt mặt thấy Viên Vạn Trương trúng đòn. Gã có ý chủ quan không kịp tránh nên lĩnh chọn một đao của hoàn bối khảm sơn đao vào bên sườn. Tiêu sư trong đội thấy tổng tiêu đầu thương nặng, nhưng nhờ một đao này khiến đám sơn tặc kinh sợ. Nhân lúc rối loạn, đám tiêu sư phá được vòng vây, đưa Viên Vạn Trương chạy thoát, thấy tổng tiêu đầu khắp người máu me trở về. Người trong tiêu cục lấy làm hoảng sợ, rối loạn. Viên Phượng Minh cuống cuồng một mặt sai người báo cho thúc thúc Viên Vạn Vũ cùng đại sư huynh Sa Hải. Một mặt tìm đại phu của tiêu cục cứu chữa phụ thân. Cũng may vị đại phu trong tiêu cục có sở trường chữa trị các vết thương đao kiếm nên Viên Vạn Trương tạm thời giữ được tính mạng. Tuy nhiên lại lâm vào hôn mê không tỉnh, nhà dột lại hay gặp mưa. Đó là câu cửa miệng chỉ việc không may kéo đến dồn dập. Hàng hóa mất đi, ngoài việc chủ hàng tìm đến hạch sách, việc làm sao để trả lời Long Thành tiêu cục cũng là một vấn đề lớn. Khiến cho người trong tiêu cục rối loạn hết cả, thiếp mời đầy tháng của quán rượu Thiên Thu Phước tới. Viên Phượng Minh vốn không muốn đi, thế nhưng hoàn cảnh đã như vậy, có rối loạn thêm cũng không giải quyết được vấn đề. Nhờ Viên Vạn Vũ khuyên bảo, Viên Phượng Minh đành cùng Sa Hải đến dự tiệc. Ai ngờ ở bữa tiệc lại gặp được Thanh Vân đạo trưởng. Viên Phượng Minh còn nhớ loáng thoáng, phụ thân từng nhắc đến vị kỳ nhân Thanh Vân đạo trưởng ở Huyền Nguyên Quan cách đó ngoài 30 dặm. Được thấy phong thái đạo trưởng trong lúc vẽ bùa, làm phép, bốc thuốc đã khiến Viên Phượng Minh càng thêm tin tưởng Thanh Vân đạo trưởng ắt có thể giúp phụ thân nàng chữa trị. Tiệc rượu đông người, Viên Phượng Minh không tiện nói chuyện, chờ khi buổi tiệc kết thúc. Nàng cùng sư huynh đuổi theo thầy trò đạo trưởng mời hai người đến tiêu cục. Đến nơi, gặp thúc thúc, biết vị thúc phụ chưa hiểu chuyện gì nên mới ghé tai bẩm báo. Viên Vạn Vũ đem mọi việc xảy ra thuật lại một lần. Nghe đến đây, tiểu nhất cũng đã thỏa sự tò mò vốn xuất hiện từ trong bữa tiệc. Viên Vạn Vũ nói, không nói rõ mọi chuyện từ đầu khiến đạo trưởng băn khoăn. Xin đạo trưởng thứ lỗi. Không biết ngài có thể giúp huynh trưởng ta chữa trị chăng? Thanh Vân đạo trưởng khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, nếu khả năng có thể giúp đỡ được tổng tiêu đầu, Tất nhiên lão đạo không khoanh tay đứng nhìn. Lão đạo tuy đi nhiều nơi, hiểu biết nhiều chuyện, cũng có chút ít ỏi y đạo. Nhưng nếu không thể trực tiếp xem xét thương thế của Tổng Tiêu Đầu, lão đạo quả thực không dám khẳng định điều gì. Viên Vạn Vũ vui mừng quá đỗi, đứng dậy, quay người hướng về Thanh Vân đạo trưởng vái dài, nói, thật may mắn, được đạo trưởng ra tay cứu giúp là phúc đức của Viên gia, của Thái Bình Tiêu Cục. Thay mặt Viên gia, Thái Bình Tiêu Cục trước hết xin tạ ơn đạo trưởng. Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi đứng lên, giơ tay đỡ Viên Vạn Vũ, trầm giọng nói, Phó Tổng Tiêu Đầu không phải làm thế, Tổng Tiêu Đầu đang ở đâu? Đưa lão đạo tới xem xét được chăng? Viên Phượng Minh hết sức vui mừng. Nàng nhẹ giọng, lão đạo trưởng, xin mời theo tiểu nữ. Viên Phượng Minh đi trước dẫn đường. Thanh Vân đạo trưởng, tiểu nhất, Viên Vạn Vũ, Sa Hải theo sau, đoàn người đi qua một cái sân. Chỉ thấy trong sân rất đông võ sư đứng canh nghiêm ngặt. Ai cũng cao lớn, uy dũng, chỉ là khuôn mặt tỏ ra lo lắng. Trông thấy nhóm người Viên Phượng Minh đến, mọi người vội vã tránh ra, nhường lối vào cửa, đoàn người bước vào phòng, chỉ thấy một vị trung tuổi cường tráng nằm trên giường, mặt đầy râu, sắc mặt đỏ au, hai mắt nhắm nghiền, một phụ nữ trung tuổi ngồi ở đầu giường, đầu cúi thấp sụt sùi, nghe tiếng bước chân, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn mọi người, vẻ mặt ngạc nhiên, ngoài những người mà bà biết, trong đám người còn có một vị đạo trưởng hai bên tóc mai đã xám trắng. Đằng sau là một tiểu đạo sĩ thấp bé, Viên Phượng Minh đi tới kéo cánh tay người phụ nữ, thấp giọng nói, mẫu thân, chớ kinh sợ, đây là Thanh Vân đạo trưởng ở Huyền Nguyên Quan, đạo trưởng đến đây xem xét thương thế cho phụ thân, người phụ nữ này là mẫu thân của Viên Phượng Minh, Viên phu nhân, bà nghe vậy vội quệt vệt nước mắt còn trên má, đứng dậy quay về phía Thanh Vân đạo trưởng thi lễ, giọng nghẹn ngào, thì ra là Thanh Vân đạo trưởng. Đã lâu lắm rồi không gặp, tiểu phụ mắt kém không nhận ra, đạo trưởng chớ trách, tiểu phụ bái kiến đạo trưởng, Thanh Vân đạo trưởng gật đầu đáp lễ, nhìn Viên Vạn Trương đang nằm trên giường, lão đạo trầm ngâm, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, đưa tay nắm lấy cổ tay y, nhắm mắt xem mạch. Tiểu nhất lưng đeo kiếm, nghiêm trang đứng sau sư phụ, mở to mắt quan sát mọi thứ, trong phòng, mọi người đều giữ im lặng. Thời gian chậm trôi đi, Thanh Vân đạo trưởng mở mắt ra, mọi người đều tập trung về phía lão đạo sĩ. Thanh Vân đạo trưởng nhìn mọi người bốn phía, buông ngón tay đang bắt mạch, đứng dậy, nói, không phải lo lắng quá. Tổng Tiêu Đầu bị trúng trưởng lực, làm tổn thương đến phủ tạng, cũng may là kịp thời cứu trị. Hiện tại tính mạng không có gì nguy hiểm, dừng lại một chút, Thanh Vân đạo trưởng nói tiếp. Sắc mặt Tổng Tiêu Đầu có màu tối, là do mạch phổi bị nghẽn, hôn mê bất tỉnh là vì khí huyết tồn ứ ở ngực không có cách nào thoát ra được. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì chừng đó Tổng Tiêu Đầu chưa thể nào tỉnh lại. Ồ, việc này phải xử lý thế nào? Kính xin đạo trưởng chỉ bảo. Mẫu thân Viên Phượng Minh vội nói, nước mắt lại lã chã rơi, Viên Phượng Minh trong mắt cũng đã đỏ ửng. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ lo lắng. Thanh Vân đạo trưởng cười nhẹ, nói, cứ bình tĩnh, có lão đạo ở đây mọi người đừng nóng này. Tiểu nhất đứng sau sư phụ, nghe sư phụ khuyên bảo mọi người. Theo sư phụ lâu nay, hắn biết sư phụ y đạo cực cao, không phải thuộc dạng có chút ít như người vừa nói, mà phải hơn rất rất nhiều những đại phu bình thường. Sư phụ dạy dỗ tiểu nhất chẳng giấu giếm điều gì. Ở mặt y thuật, hắn cũng học được từ người không phải ít, đối với tình trạng thương thế của Viên Vạn Trương, tiểu nhất cũng có những suy đoán riêng, hắn tin tưởng sư phụ nhất định có thể cứu Viên Vạn Trương tỉnh lại. Cởi áo Tổng Tiêu Đầu, đỡ y ngồi dậy, Thanh Vân đạo trưởng phân phó, Sa Hải và Viên Vạn Vũ vội tiến đến, cởi áo Viên Vạn Trương, đỡ ông ngồi khoanh chân trên giường, mọi người tránh ra xa. Để lão đạo rảnh tay chữa trị, Thanh Vân đạo trưởng lại nói, mọi người lục tục lùi lại phía sau mấy bước, tiểu nhất cũng lùi lại, Thanh Vân đạo trưởng tay trái đặt sau lưng, hai ngón tay phải tạo thành kiếm chỉ, ngưng thần trong chốc lát, bỗng chốc ra tay nhanh như chớp, kiếm chỉ bay lượn như cánh bướm điểm nhanh lên các huyệt đạo trước ngực và sau lưng Viên Vạn Trương. Tiểu Nhất trợn tròn hai mắt, hắn nhận ra sư phụ sử dụng thủ pháp điểm huyệt chính là Huyền Nguyên kiếm pháp. Kiếm pháp này có thể dùng ngón tay thay kiếm thi triển trong phạm vi một tấc vuông. Nhanh và nhẹ như làn khói, những huyệt sư phụ điểm đều là những vị trí cần để khơi thông kinh mạch mà Tiểu Nhất biết. Trong lòng hắn mơ hồ ngộ ra vài thứ, thủ pháp của Thanh Vân đạo trưởng càng nhanh, sắc mặt của Viên Vạn Trương càng đỏ đậm, Thanh Vân đạo trưởng thu tay, kiếm chỉ đổi thành trường, vận nội lực nhẹ đẩy lên huyệt phế du sau lưng Viên Vạn Trương. Chỉ thấy con mắt Viên Vạn Trương chợt mở trừng trừng, há mồm phun ra một ngụm máu. A, phu quân đã tỉnh, cha, đại ca, sư phụ, mọi người thấy Viên Vạn Trương tỉnh dậy. Vui mừng không ngớt, nhanh chóng vây quanh đỡ ông nhẹ nhàng nằm xuống, mang áo đắp lại trên người. Khục khục, mọi người đều ở đây. Ta mê man đã mấy ngày. Vẻ mặt Viên Vạn Trương suy yếu. Nhìn mọi người, giọng nói yếu ớt hỏi. Thanh âm Viên Phượng Minh vui mừng đáp. Cha, người đã mê man 3 ngày. Khiến mẫu thân cùng mọi người trong tiêu cục lo lắng phát ốm. May mà có Thanh Vân đạo trưởng ra tay giúp đỡ. Cha mới có thể tỉnh lại, nàng vừa nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân đạo trưởng và Tiểu Nhất đang đứng bên giường. Thanh Vân đạo trưởng hướng về phía Viên Vạn Trương vừa tỉnh lại. Khẽ vuốt râu, nói, tổng tiêu đầu tỉnh lại là tốt rồi, để lão đạo kê cho ngài một đơn thuốc, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi hẳn, lâu lắm rồi không được gặp đạo trưởng. Khụ khụ, lần này may mắn lại được đạo trưởng cứu giúp khụ khụ. Ân nghĩa trước đây còn chưa kể xong lại thêm lần này, đạo trưởng đối với Viên gia ân nghĩa nặng hơn núi. Đạo trưởng xin chớ vội đi, để Viên mổ tận tình báo đáp công ơn khụ. Khụ, Tiểu Nhất thầm đoán, hẳn là trước đây Viên Vạn Trương từng được sư phụ giúp đỡ. Hắn thực tò mò muốn hỏi sư phụ mọi chuyện là như thế nào. Tổng tiêu đầu không nên suy nghĩ nhiều, lão đạo cũng lấy làm mừng vì có thể giúp đỡ tổng tiêu đầu. May mắn là thương thế tổng tiêu đầu đã ổn định, cần nghỉ ngơi thêm là được. Thanh Vân đạo trưởng căn dặn thêm một câu rồi hỏi giấy bút. Kê một đơn thuốc, lại dặn dò Viên phu nhân tránh dùng thuốc có dược tính quá mạnh. Người bị nội thương phải kiên trì điều trị mới nhanh bình phục. Sau đó lão đạo sĩ cùng Tiểu Nhất từ biệt mọi người. Lên xe ngựa hướng Huyền Nguyên quan trở về. Trời đã qua trưa, Tiểu Nhất ngồi ở đầu xe. Nghĩ đến một đống đồ đạc để trong thùng xe chỗ sư phụ ngồi mà lòng lâng lâng. Ngô trưởng quỹ của quán rượu Thiên Thu Phước tặng 2 vò rượu. Một túi gạo tẻ, muối ăn, lại thêm một cái chân giò muối cùng nửa khối thịt khô lớn. Người tiêu cục tặng một bọc có giày, quần áo, còn cố nhét thêm vào đó 100 lạng bạc. Sư phụ vốn làm ơn không mong báo đáp, nhưng người không từ chối. Chắc hẳn cũng nghĩ đến những đồ vật thiết yếu này cần trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của 2 thầy trò. Riêng Tiểu Nhất chỉ có một suy nghĩ. Với từng đó vật phẩm, việc ăn uống, sinh hoạt sẽ trở nên thoải mái trong một thời gian dài. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được cười lên thành tiếng. Ha ha, dịch hơi chậm do không có nhiều thời gian. Chương cũng khá dài, mong độc giả thông cảm. Cách chương.